Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 220. Ánh sáng cuối cùng, biển máu mênh mông, che kín chiến hỏa, đâu đâu cũng có lóng lánh tiên thuật. Ở chúng tiên hộ pháp dưới, Tôn Ngộ Không mang theo bốc lên hỏa diễm, nhấc lên sóng to gió lớn, đột phá tầng tầng sóng máu vọt vào biển máu. Thành công rồi, chúng tiên ý chí chiến đấu sục sôi. Các thức tiên thuật chút xuống mà ra, đến hàng ngàn tiên quang đi ngang qua hỗn độn, lại như một cái to lớn quang hà, liên tiếp trong biển máu Tôn Ngộ Không. Ở trên người hắn treo lên nhấp nháy rực rỡ áo choàng. Đối mặt kẻ xâm nhập, biển máu càng ngày càng cuồng bạo, thổi lên ngập trời mưa máu. Hồng Mông đạo phù ở trong mưa thoáng hiện nổ tung, như dày đặc thiên thạch bình thường va chạm ở trên người Tôn Ngộ Không. Rầm rầm vang vọng, uy lực kia thực sự quá mức mãnh liệt. Cứ việc chúng tiên tiên thuật cuồn cuộn không dứt, miễn cưỡng bảo vệ Tôn Ngộ Không quanh thân, nhưng hắn bộ lông vẫn bị này khủng bố thế tiến công gọt bay. Máu tươi chảy ròng, cảnh tượng khốc liệt. Tôn Ngộ Không không phát một tiếng, đón cuồng phong mưa rào quyết chí tiến lên, bạo ngược màu máu bão táp phả vào mặt, như vạn kiếm xuyên thân. Đi! Tôn Ngộ Không bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Kim cô bổng phun trào ra tảng lớn hỏa diễm, hướng về biển máu cuốn tới. Khí thế kinh khủng bổ sóng cắt sóng, ngắn ngủi mở ra một cái đại đạo. Tôn Ngộ Không chưa từng thở dốc, tăng nhanh tốc độ, hướng lục đạo luân hồi kia tới gần. Lại như là báo trước đến sắp đến nguy hiểm, lục đạo luân hồi phát ra nổ vang. Oanh một thanh âm vang lên, lục đạo luân hồi bỗng nhiên bắn ra vô số chùm sáng, càn quét hỗn độn. Tia sáng kia gần như thực chất, trong nháy mắt liền đâm thủng tất cả mọi người. Các tiên nhân từng cái ngã xuống, trợ giúp tiên quang đoạn tuyệt rồi. Ngự đệ, Ngọc Đế dãy giụa đứng lên, nhìn về phía trước đi. Xa xa huyết quang che trời, che lại Tôn Ngộ Không. Cảnh tượng dường như tận thế, nhưng mà Tôn Ngộ Không vẫn đứng thẳng. Bảy đạo thần hoàn tỏa ra, giống như một chiếc kén lớn bảo vệ hắn. Hắn đứng ở lục đạo luân hồi dưới chân, chùm sáng màu đỏ ngòm bao phủ hắn, nhưng không có đánh bại Tôn Ngộ Không. Chúng tiên đầy mặt kinh hỉ, Thiên Đế xông tới, quả thực có một không hai. Tôn Ngộ Không không có lãng phí thời gian, lại là quát to một tiếng. Phá! Màu vàng cột lửa từ trước người hắn hạ xuống, giống như núi lửa rơi xuống đất, tia sáng bắn ra bốn phía. Kim cô bổng hạ xuống, Tôn Ngộ Không toàn lực ứng phó, sức mạnh trong cơ thể mãnh liệt mà ra, mạnh mẽ ép sơn hà chi thế, chấn áp lục đạo luân hồi. Oanh, lục đạo luân hồi bạo phát, khủng bố sóng khí bao phủ Tôn Ngộ Không, xé rách Tôn Ngộ Không ra rẻ. Tôn Ngộ Không cắn răng, sức mạnh càng ngày càng mãnh liệt, làn da của hắn từng tấc vỡ tan, nhưng hai mắt kiên quyết hừng hực không gì sánh được. Kim cô bổng phát ra vạn trượng tia sáng, chấn áp lục đạo luân hồi. Bánh xe khổng lồ kia phát ra tia sáng chói mắt, chính đang chống cự hắn oanh kích. Bánh xe phụ truyền về ra sóng khí cũng càng ngày càng mạnh, đâm thủng Tôn Ngộ Không, để Tôn Ngộ Không thủng trăm ngàn lỗ. Hắn cắn lên răng, lại phá, lại là quát to một tiếng. Bên người Tôn Ngộ Không lại một đạo thần hoàn tỏa ra. Hắn hai tay nắm chặt kim cô bổng, dùng hết khả năng, không hề bảo lưu vung xuống. Kia sức mạnh thực sự quá mức dồi dào. Toàn bộ không gian đều tựa hồ đang vặn vẹo. Oanh, không gian đang vặn vẹo, phát ra xé rách âm thanh. Bên người Tôn Ngộ Không một đạo thần hoàn hóa thành ngòi lửa quấn quanh ở trên kim cô bổng mặt. Kim cô bổng phát ra liệt quang, vô tận thiên đạo bắn ra, khủng bố thần uy bạo phát ra. Lục đạo luân hồi bắt đầu phát ra gãy vỡ âm thanh. Vẫn chưa xong, Tôn Ngộ Không lại là một tiếng hò hét, lại một đạo thần hoàn sau lưng hắn tỏa ra. Oanh, chỉ một thoáng, Tôn Ngộ Không vị trí đều là ánh sáng, đem toàn bộ biển máu đều bị nhấn chìm rồi. Vô tận thần lực ngập trời mà xuống, va chạm hướng lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi phát ra hoảng sợ nổ vang. Sau đó, ở một tiếng nổ vang rung trời bên trong, luân hồi gãy vỡ rồi. Ở đinh tai nhức óc tiếng nổ tung bên trong, lục đạo luân hồi bị đánh nát, liền ngay cả mảnh vỡ cũng bị ngọn lửa đốt là cho bụi. Thành công rồi, chúng tiên lòng tràn đầy vui vẻ thấy cảnh này. Tôn Ngộ Không nắm kim cô bổng thở dốc, bên người nhưng có hai đạo thần hoàn vĩnh viễn tắt rồi. Cả người hắn máu tươi nhỏ xuống, rồi lại không mất uy nghiêm, nhưng hắn chưa kịp nghỉ ngơi. Một đạo xanh trắng chùm sáng bỗng nhiên từ biển máu nơi sâu xa bay ra. Uy thế ngập trời, mạnh mẽ mà bá đạo, đem Tôn Ngộ Không nhấn chìm. Cái gì? Chúng tiên giật nảy cả mình. Biển máu nơi sâu xa, lại có một tòa xanh trắng cung điện hiện lên. Lớn vô cùng, phảng phất có nhật nguyệt làm bạn. Phồn thịnh đại khí, Diêm Vương Điện. Trên cung điện treo ba chữ bảng hiệu. Sau lưng một mảnh u ám, sâu không lường được, nương theo cung điện xuất hiện một luồng để người run rẩy khí tức tràn ngập ở hỗn độn. Lệnh hết thảy tiên nhân lông tóc dựng đứng, bọn họ lo lắng nhìn về phía Tôn Ngộ Không vị trí. Một vệt kim quang ở trong thanh quang tỏa ra, phá, Tôn Ngộ Không đánh nát chùm sáng, đạp bước ra ngoài, hắn ngẩng đầu lên, phá nát cái trán có máu chảy quá. Thế nhưng không che được kia thiêu đốt con mắt. Đây thật sự là Hồng Mông địa phủ sao? Tôn Ngộ Không nhìn về phía tòa kia xanh trắng kiến trúc. Cùng những người khác đều không giống chính là. Hắn nhìn thấy kiến trúc sau lưng. Một vùng hắc ám kia địa phương. Có một cái điểm đỏ đang lấp lánh. Đó là khai thiên phủ mở ra địa phương. Là nguyên giới xuất hiện địa phương. Cũng là biển máu tuôn ra địa phương. Đó là một cái không lớn khe hở. Nó chặn lại rồi nguyên giới. Có xương máu từ bên trong tuôn ra. Máu đó xương tuôn ra sau, liền lập tức mở rộng, diễn hóa ra biển máu cùng cung điện. Nguyên lai biển máu cùng cung điện cũng không phải là vừa bắt đầu mà tồn tại, mà là biến hóa ra. Đó là một loại đại đạo. Là có người ở sáng tạo biển máu. Cũng không phải là nguyên bản tồn tại. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào hai giới bên ngoài còn có cái gì đại thần thông giả tồn tại? Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không trong đầu nghĩ đến rất nhiều. Đến tột cùng là người là quỷ, bên trong nhất định có đáp án. Tôn Ngộ Không làm ra quyết ý, trong mắt hỏa diễm lại một lần nữa thiêu đốt. Hắn lại một lần nữa nắm chặt kim cô bổng, nhưng là trên tay hỏa diễm lại bắt đầu tiêu tan. Thời gian không nhiều, Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Hắn bị thương quá nặng, không thể kéo dài, nhất định phải một hơi xông tới. Hắn giơ lên kim cô bổng, thần hoàn ở chung quanh hắn lóng lánh, dâng trào hỏa diễm lần thứ hai ở trên kim cô bổng mặt hiện lên. Hào quang ngút trời, lần này, tất cả mọi người đều nhìn thấy rồi. Tôn Ngộ Không thần hoàn đều xuất hiện vết rạn nứt, chúng nó còn đang thiêu đốt. Hào quang chói mắt, cũng đã kiên trì không lâu. Sắp ngã xuống, thiên đế, chúng tiên thay đổi sắc mặt, ta muốn tiếp tục tiến lên, là ta hộ đạo. Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, hắn toàn lực về phía trước, kim cô bổng như núi lớn ép xuống, mỗi một kích đều là thời điểm toàn thịnh sức mạnh. Oanh, một tiếng, kia xanh trắng cung điện không lâu ở bổng dưới hóa thành cho bụi. Tôn Ngộ Không thần hoàn lại gãy vỡ một cái. Còn lại thần hoàn cũng bị triệt để nhen lửa, phát ra kịch liệt ánh sáng, soi sáng tứ phương. Đi, đi đầu nguồn. Tôn Ngộ Không một tiếng quát nhẹ, khủng bố uy thế bạo phát, hướng về biển máu đầu nguồn bay đi. Hắn đã không hề bảo lưu, mạnh mẽ bá đạo, đủ để đập phá hết thảy ngăn cản đồ vật của hắn. Các tiên nhân chấn động, bọn họ nhìn Tôn Ngộ Không bóng lưng, mỗi người đều rơi vào đình trệ. Lo lắng làm gì? Nghiêu đế hét lớn, nhanh hỗ trợ. Các tiên nhân phản ứng lại, lập tức thi pháp. Tôn Ngộ Không đã đi rất xa, bọn họ pháp thuật đã rất khó đến, nhưng kia thần khu là lóng lánh hy vọng, chính đang thiêu đốt ánh sáng cuối cùng, bọn họ lại có thể nào khoanh tay đứng nhìn? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.